Lược Thiên Ký, chương 420, Tầm Long che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 453, Tầm Long che giấu. Đại La Kim Tiên không? Trước tạm chế trụ hắn. Thấy Chu Tước cử động khác thường, ngay ngắn đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, làm ra quyết đoán. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đối đầu, quy khư chi tu, đều đối phá hung đinh phi thường hiểu rõ. Đây là một loại phá thân đóng hồn chuyên dụng pháp khí, do chuyên môn đối phó hung thú pháp khí biến hóa mà đến. Chu Tước trên người rồi đóng 18 căn phá hung đinh, mặc dù là càng lâu một chút lưu lại tánh mạng của hắn, làm tốt tiến nhập di chỉ chúng tu tranh đoạt nhiều một chút thời gian, tại đóng ở nó lúc lực đạo dùng không nặng, nhưng 18 đóng hạ thần hồn thụ giết, theo lý mà nói, nó có lẽ rồi hoàn toàn bị quản chế. Hơn nữa Chu Tước biểu hiện cũng quỷ dị, không người nào có thể bước ra 18 căn phá hung đinh, nó hiện tại lại là muốn làm cái gì? Phát giác được không đúng đích ngay ngắn, nhất thời một kiếm đâm ra, muốn đem Chu Tước bắt giữ đến, điều tra đến tột cùng. Nhưng mà cũng ngay tại hắn một kiếm này khó khăn lắm đâm tới Chu Tước trên người lúc, Chu Tước đột nhiên lành lạnh cười cười, thể nội huyết khí tăng vọt, mỗi vậy giọt huyết dịch đều ầm ầm bay lên nhiệt lực kinh người ngọn lửa, lại ngươi đem nó bao bọc vây quanh, cùng lúc đó, cái kia ngọc trên cầu đá, tỏ rõ Chu Tước viễn cổ trước tổ màu đỏ hào quang, xoay mình ư lúc ánh sáng phát ra rực rỡ, nếu có chi giác vòng quanh Chu Tước bay múa. Chu Tước xác thực rồi không có lực lượng bước ra 18 căn phá hung đinh, nhưng nó bất ngờ dẫn động ngọc trên cầu đá lực lượng. Ngay ngắn một kiếm kia, rồi ẩn chứa một thân tu vi của hắn, mấy có thể phong thiên tỏa địa. Nhưng mà tại thời khắc này đâm tới cái kia màu đỏ quang mang trên lúc, lại giống như đâm vào vậy đoàn trong hư không, mơ hồ trong đó, trước mặt hắn vậy mà có huyễn tượng mãnh liệt, hình như thấy được một đầu hung ác Chu Tước, hướng về hắn dữ tợn kêu to, bay nhào xuống, cùng lúc đó, thiêu đốt mạnh mẽ sóng nhiệt mãnh liệt đánh tới, trong tay hắn cái kia bách luyện huyền thiết đúc thành pháp kiếm, vậy mà tại đây sóng nhiệt hạ liên tiếp dung làm nước thép. Không hảo. Ngay ngắn nhìn thấy cảnh này, cũng thấy kinh hãi lạnh mình, phi thân lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà cái kia Chu Tước vào lúc này, thì thôi hóa thành vậy đoàn 10 trượng phương viên đại hỏa cầu bên trong, thỉnh thoảng có thiết chấp nhỏ, nhưng lại cái kia đóng ở nó trên người phá hung đinh đều bị cái này kinh người hỏa diễm, dùng làm nước thép, một giọt trôi trên mặt đất. Cửu quan thông thiên lộ, tạo hóa thụ di đồ. Thái thượng đạo cung tạo hóa, nhất định chỉ thuộc một mình ta, các ngươi bọn này người bên ngoài, vậy mà cũng muốn nhúng chàm. Chu Tước thiếu tôn thanh âm tại hỏa cầu bên trong vang lên, lạnh lùng, khinh thường, hung ác nham hiểm. Ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Phụng Thiên Thị ngay ngắn đại trưởng lão quát lạnh, kinh nghi bất định. Ta chỉ là cho các ngươi biết rõ, ai là con mồi, ai là thợ săn mà thôi. Chu Tước thiếu tôn lạnh cười rộ lên, ngôn ngữ tầm đó, có chút tự ngạo. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đột nhiên quay người, hướng về thái thượng di chỉ bên trong đã bay đi vào, cái kia thái thượng di chỉ ở trong, mặc dù lớn trận rồi đóng cửa, các loại cấm chế cũng đều đã thu liễm khí tức, không hề chủ động đả thương người, nhưng cấm chế dù sao cũng là tồn tại, dù là tu vi lại cao chi nhân, trừ phi nghĩ cứng kháng cấm chế, nếu không đều tuyệt không dám mạo nhiên tại bầu trời bay vút, mà lúc này Chu Tước, vậy mà toàn bộ không quan tâm cái kia cấm chế. Tất cả cấm chế, tại va chạm vào lúc trước hắn, đều bị bên ngoài cơ thể bao bọc kinh người hỏa lực đốt lửa đốt sáng, biến hóa ở vô hình. Vậy cái hỏa cầu, giống như mặt trời bình thường, trơ mắt kéo ra một đạo thật dài hỏa cái đuôi, nhắm di tích chỗ sâu đi. Lúc này, Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu, Bái Nguyệt Thị Ngọc bà bọn người, cũng đang rất nhanh tiếp cận ma cô giữa. Ma cô hình như phi thường hiểu rõ cái này di chỉ ở trong cấm chế, bay vút toàn bộ không kiêng sợ chi ý, trái sông phải sông, thế như tia chớp, đem bản thân tốc độ phát huy đến cực hạn, như lưu quang hướng trước bay vút, mà Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu tới Bái Nguyệt Thị Ngọc bà bọn người, tu vi mặc dù cao hơn nàng, lại kiêng kỵ chung quanh ẩn tàng cấm chế, tốc độ liền bị áp chế đi, trong lúc nhất thời vậy mà truy nàng không bên trên. Chỉ có điều, bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, vô luận như thế nào, cũng không chịu cợt nhả thả ma cô ly khai. Phân hóa trận lý, kéo dài tới 8 môn, vây lên nàng. Tím bớt lão tu, Ngọc bà, Sư Nam Cát, Lạc Mộc Tang bọn người liếc nhau một cái, thấy ma cô càng chạy càng xa, liền thẳng đem thủ hạ nhân mã phân tán ra đến, y theo trận lý, hướng trước bao vây đi qua, mà ma cô chỗ chạy lộ tuyến, cũng không phải thẳng tắp, không bao lâu liền bị chúng tu vây quanh, chung quanh đều là bóng người, tất cả chạy trốn lộ tuyến cũng đã bị chặn đứng. Ma tiên tử, chúng ta trên đường đi hợp tác vui sướng, hôm nay khó khăn tiến nhập đạo cung, ngươi lại chạy cái gì? Ngọc bà âm hãi, chống đầu rồng ngoặt đi tới, trong ánh mắt lộ ra một vòng lành lạnh chi ý, nàng nhất định có việc gạt chúng ta, làm không rõ ràng, trong nội tâm cũng không nỡ, nếu là nàng không nói, liền siêu hồn a. truyencuatunet Lạc Mộc Tang cũng theo cái khác góc độ tới gần, lạnh giọng mở miệng, trong nội tâm kiêng kỵ chi ý, bảo hắn cười cũng cười không nổi. Không cần siêu hồn, các ngươi hiện tại muốn biết cái gì, Ma Cô đều chi tiết bẩm báo, không dám có nửa phần giấu giếm. Lúc này Ma Cô, bị người vây chỗ ở, nhưng lại tại một chỗ vứt bỏ viên khư phía trên, hình như năm đó tại đây chính là vậy hoa viên, thậm chí có thể chứng kiến vậy huề linh điền, mà nàng chỗ địa phương, thì là viên khư trung ương, nơi nào còn có một cái thạch mấy, cùng với mấy phương viên băng ghế, nàng hình như cũng không nguyện lại chạy, nhẹ nhàng tại ghế ngồi tròn bên trên ngồi xuống, vẩy dưới tóc, nhẹ giọng trả lời. Ngươi tại sao phải chạy? Chúng tu liếc nhau một cái, lúc này mới ẩn cảm giác, chính mình vậy mà không có gì có thể hỏi. Đã qua sau nửa ngày, hay vẫn là Ngọc bà cái thứ nhất mở miệng, nghiêm nghị quát hỏi. Bởi vì ta còn không muốn chết. Ma Cô nhẹ giọng trả lời. Ta như chạy thoát, còn có thể có một đường sinh cơ, nếu không phải chạy. Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu ánh mắt lóe lên, đạp vào trước một bước. Lời này của ngươi là ý gì? Ma Cô nhẹ nhàng cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rất dài dòng, quan hệ đến chúng ta Tầm Long Thị che giấu, chư vị tiền bối có thể muốn nghe sao? Mấy bộ thủ lĩnh lập tức cau mày, lúc này thế nhưng mà tại Thái Thượng Di chỉ bên trong, ai có công phu nghe các ngươi những cái kia chuyện hư hỏng. Đang muốn quát tháo, Phương Hành lại bỗng nhiên cười nói. Nói đi, ta muốn nghe. Thấy mặt khác mấy bộ thủ lĩnh hướng hắn xem đi qua, Phương Hành liền cười nói. Dù sao nàng rồi trốn không thoát lòng bàn tay, sợ nàng làm cơ. Mấy bộ thủ lĩnh nghe vậy, lúc này mới giữ im lặng, xem như đã đáp ứng. Cái kia Bái Nguyệt Thị Ngọc bà càng là một bước đạp vào, năm ngón tay gảy nhẹ, vài ánh trăng liền quỷ dị bay vào Ma Cô trên người, lóe lên rồi biến mất. Nha đầu, giữa ta Bái Nguyệt Thị bí thuật, ngươi như không muốn chết quá mức khổ không thể tả, tốt nhất không muốn làm cái gì bịp bợm. Mặt khác mấy bộ thấy thế, cũng ánh mắt lóe lên, vậy mà cũng phân biệt phái người đi ra, tại Ma Cô trên người thi bí pháp, hoặc là độc dược. Vốn bọn hắn thân là tiền bối, đối một cái vãn bối làm như vậy, đại. Phần, nhưng hôm nay tại quỷ dị Thái Thượng Di chỉ bên trong, thực sự bất chấp cái này rất nhiều, tăng thêm Ma Cô vừa mới cử động khác thường, cho nên phải đem nàng một mực khống chế được. Ma Cô giữa mấy bộ bí thuật, độc dược, vậy mà hồ đồ không thèm để ý, chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, làm như tại tổ chức ngôn ngữ, đã qua sau nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói. Chúng ta Tầm Long Thị, tìm tòi nghiên cứu Thái Thượng Di chỉ mấy ngàn năm, biết đến sự tình là so chư vị nhiều một ít, thậm chí ngay cả chúng ta Tầm Long Thị lão tổ, kỳ thật cũng vốn là Thái Thượng Đạo Cung một tên đệ tử, chẳng qua là khi năm Thái Thượng Đạo Thống gặp nạn phong núi thời điểm, lão nhân gia ông ta không bên trong môn, cho nên đã trở thành Thái Thượng Đạo Cung chỉ vẹn vẹn có mấy vị chưa theo Thái Thượng Đạo Thống nhất khởi gặp nạn đệ tử một trong, về sau hắn chủ động tiến vào quy khư, chính là muốn lần nữa trở lại Đạo Cung, kế thừa Thái Thượng Đạo Thống. Chàng lúc chúng tu nghe vậy, ánh mắt đồng thời lóe lên vài cái, không có trả lời. Hận Thiên, Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt mấy đại thị tộc đều có chính mình nền móng cùng tồn tại, tại quy khư ở trong cũng không phải một bí mật, nhưng mà cái này Tầm Long Thị nền móng, nhưng lại mọi người lần đầu tiên nghe thấy, chẳng ai ngờ rằng, lại cùng Thái Thượng Đạo Cung có quan hệ. Chỉ có điều, đương lão nhân gia ông ta trở lại quy khư lúc, quy khư thiên địa dĩ nhiên đại biến, Thái Thượng Đạo Cung bị phong cấm, chỉ còn vậy đầu thông thiên chi lộ, có thể cho chúng tu trải qua khảo nghiệm, phàm có thể thông qua thông thiên cửu quan người, là được kế thừa Thái Thượng Đạo Thống, trở thành Thái Thượng Đạo cách đời di đồ, gần ngay cả chúng ta Tầm Long Thị lão tổ, vậy mà cũng không ngoại lệ, đồng dạng muốn xông thông thiên cửu quan, vì vậy hắn đi xông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ vốn là Thái Thượng Đạo đệ tử, hiểu rõ thông thiên cửu quan trong hết thảy bố trí, vốn tưởng rằng có thể xông qua, nhưng ai cũng không ngờ tới, khi đó thông thiên cửu quan, đã cùng hắn chỗ nhận thức đại bất đồng, hắn xông qua trước bốn đóng, cuối cùng nhất nhưng vẫn là thất bại, không thể không lui đi ra, lão tổ lúc ấy sinh lòng bất mãn, không chịu để cho người khác lấy được vốn thuộc về hắn Thái Thượng Đạo Thống, liền dứt khoát chặt đứt Thái Thượng Đạo Thống lưu lại khảo hạch đường nhỏ, phong tỏa cái này Thái Thượng Di chỉ ở chúng ta Tầm Long thị tộc mà lưu lại cái này vậy bí mật, để cho chúng ta Tầm Long thị, nhiều thế hệ tìm kiếm thiên phú tốt nhất người, tiến vào di chỉ thông thiên cổ đường, đại đại sông cửa, thẳng đến kế thừa đạo thống. Nghe đến đó lúc, chúng tu đều là đầy mặt kinh ngạc, chính là Phương Hành, cũng đáy lòng khiếp sợ. Nguyên lai cái này Thái Thượng Di chỉ chung quanh đại trận, chính là cái kia Tầm Long thị lão tổ bố trí xuống đến. Chỉ tiếc, bất luận cái gì kế hoạch tốt sự tình đều có một ít biến cố sinh ra, liền là chúng ta lão tổ cũng không nghĩ tới, từ hắn bị thương nặng tọa hóa về sau, quy khư thiên địa quy tắc đại biến, hắn vậy mà không có bất kỳ một vị hậu nhân có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cho nên hắn lưu lại cái kia một con đường kính, chính là đối với chúng ta Tầm Long thị mà nói. cũng độ khó thật lớn, nhiều đời xuống, chúng ta vì cái này đầu tổ dạy bảo, một đời tiến vào thái thượng di chỉ, chết thương vô cùng thảm trọng, cuối cùng một số gần như diệt tộc, cũng cùng này có quan hệ, vị kia lão tổ ngay lúc đó cách làm, bản là vì ta nhóm tộc nhân cân nhắc, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này, coi như là mua dây buộc mình. Nói đến đây lúc, ma cô hình như có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài. Nha đầu, ít đến cố ý lừa bịp, kéo dài thời gian, lão thân chỉ hỏi ngươi, vừa rồi vì sao phải chạy? Ngươi có phải hay không lòng mang làm loạn, có âm mưu gì tính toán? Nếu không phải nói, gần đừng trách lão thân vô tình, muốn ra tay tìm ngươi hồn rồi. Bái Nguyệt Thị Ngọc bà quát lạnh, trong mắt độc quang chớp động. Mà ma cô tắc thì mặt không đổi sắc, cợt nhả khẽ cười nói. Ngọc tiền bối, dùng tu vi của ngươi, đối với ta thi triển siêu hồn thuật xác thực không có gì khó khăn, bất quá ma cô lại phải nhắc nhở ngươi một câu, siêu hồn thuật, đoạt được tin tức không trọn vẹn không được đầy đủ, ma cô càng là có nắm chắc tại trước khi chết phai mờ chính mình một bộ phận thần hồn, ngươi như không muốn đạt được chúng ta tầm long lão tổ lưu lại che giấu, đại có thể thử bên trên thử một lần, cách chương.